Chương 103, Lòng kiên định. Nhu bộ song sư quyền. Nghệ dị toàn thân đều phóng xuất ra chạ cờ dạ, thông qua cao tốc xoay tròn, chạ cờ dạ tạo thành hình tròn chạ cờ dạ vòng bảo hộ, đinh đinh đang đang, đem 7 chi phi tiêu toàn bộ bắn ra ngoài. Hồi thiên là bộ tộc Hỉ Ủ Gạ vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự tuyệt đối, lợi dụng bẩm sinh thiên phú, từ toàn thân huyệt đạo phóng thích chạ cờ dạ, sau đó thông qua xoay tròn thân thể hình thành một cái hình tròn vòng bảo hộ, lợi dụng xoay tròn lực lượng để tự thân bảo trì ổn định, đồng thời đem địch nhân chiêu số bắn ra, là 360 độ không góc chết phòng ngự tuyệt đối thuật. Hỉ Ủ Gạ nghệ gì hoàn toàn chính xác không phụ danh thiên tài, bằng tự thân liền lĩnh ngộ hồi thiên. Mà thân là tông gia đại tiểu thư Hỉ Nạ Tạ nhưng không có lĩnh ngộ chiêu này đơ y trùy hệ nờ lại phòng ngự tuyệt đối thuật, ngược lại là khai phát mình đặc hữu phòng ngự tuyệt đối, cái này không thể không nói cũng là một loại trâm trọc. Hỉ Nạ Tạ sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì nệ gì sử xuất hồi thiên mà đổi tới kinh ngạc, nhìn xem nệ gì, nghiêm túc nói ra, ta nhìn ra được, nệ gì ca ca, so với ta, ngươi càng là một mực sống ở trong thống khổ. Cái gì Hỉ Ủ Gạ nệ gì rõ ràng biến sắc, trên mặt có sỉ nhục cùng phẫn nộ. Tại tông gia cùng phân gia vận mệnh bên trong thống khổ chính là ngươi im ngay Hỉ Ủ Gạ nệ gì hét lớn một tiếng, bị ạ cựu gẳng căm tức nhìn Hỉ Nạ Tạ, cự ly xa đối với Hỉ Nạ Tạ lắc tay trưởng, bắt quái không trưởng không nghĩ tới nệ gì không chỉ là lĩnh ngộ hồi thiên, còn lĩnh ngộ thể thuật bên trong ít có cự ly xa chiêu số, cao cường mật độ cao trả cờ dạ sóng xung kích từ nệ gì trong lòng bàn tay phát ra. Hướng về Hỉ Nạ Tạ nhanh chóng bay đi. Bắt quái không trưởng mặc dù cũng là mật độ cao trả cờ dạ tập hợp thể, nhưng là cùng trí đỏ gì cùng dạ sẻn gặng khác biệt, bắt quái không trưởng mắt thường không thể gặp, cũng liền tăng lên chiêu này bí ẩn độ cùng lực phá hoại, bất quá đối với đồng dạng có được bị ạ cựu gặng Hỉ Nạ Tạ là không được. Hỉ Nạ Tạ con mắt đem đoa nở kia mật độ cao trả cờ dạ thấy rất rõ ràng, một bên dẫm lên bắt quái bước lui lại, dưới chân bắt quái lĩnh vực đang di động bên trong triển khai, chạ cờ dạ ngưng tụ tới hai tay trong lòng bàn tay, sau đó từ trong lòng bàn tay phong xuất ra, bệnh thành tinh mịn mạng lưới. Thủ hộ bắt quái lục thập tứ trưởng nghệ dị rốt cục lộ ra biểu tình kinh hãi, Hỉ Nạ Tạ chạ cờ dạ sen lẫn thành kín không kẽ hở lưới lớn, bắt quái không trưởng chạ cờ dạ sóng xung kích đánh tới thủ hộ bắt quái bên trên, đem cái kia bán cầu thể vòng phòng hộ đánh cho lo mở xuống dưới. Nhưng lại bởi vì hậu lực không đủ, cái kia mật độ cao trả cờ dạ từng chút bị Hỉ Nạ Tạ thủ hộ bắt quái dạng kim trả cờ dạ cắt nát, trừ khử ở vô hình. Hỉ Nạ Tạ thủ hộ bắt quái lục thập tứ trưởng ngay cả nạ dù tổ dạ sẻn gắng đều chống đỡ được, bắt quái không trưởng QNZ không nói chơi, đây không phải nói bắt quái không trưởng không mạnh, chỉ là hai chiêu đặc điểm không giống. Nếu như đơn giản hình dung, dạ sẻn gắng chính là máy khoan điện, có được cường đại lực xuyên thấu. Mà bắt quái không trưởng chính là một khối ném ra ngoài cục gạch, tuyệt đối có thế đập chết người, nhưng lại có hậu lực chưa đủ vấn đề. Thủ hộ bắt quái lục thập tứ trưởng sao Hỉ Ủ Gạ nệ gì ánh mắt âm trầm mà nhìn xem Hỉ Nạ Tạ, sau đó lại lần vung ra một trưởng bắt quái không trưởng, ngay sau đó thân thể hướng Hỉ Nạ Tạ lấn người mà lên. Mắt thấy nệ gì hướng mình lao đến, Hỉ Nạ Tạ cũng không có lại dùng thủ hộ bắt quái để ngăn cản bắt quái không trưởng, thuấn thân tránh qua. Tránh né cái kia mật độ cao trả cờ dạ sóng xung kích, sau đó cu nở dê hướng về nệ dị vọt tới. Nệ dị cùng Hỉ Nạ Tạ hai người nhanh chóng lấy nhu quyền đối công, mặc dù nhìn không bằng dốc ly loại kia cương quyền thanh thế lớn như vậy cương mạnh bá đạo, nhưng là mỗi bị điểm trúng một chỉ đều là đại phiền thoái, bị điểm trúng số lần càng nhiều, trả cờ dạ huyệt đạo liền bị phong bế càng nhiều, trả cờ dạ vận hành liền càng không trôi chảy, đây chính là nhà Hỉ Ủ Gạ nhu quyền lợi hại. Nghệ dị cùng Hỉ Nạ Tạ trong nháy mắt đã qua mấy chục chiêu, nghệ dị chỉ bị điểm trúng một lần, nhưng là Hỉ Nạ Tạ trên cánh tay đã bị nghệ dị điểm trúng xe bùn 8 lần. Nhà Hỉ Ủ Gạ tất cả mọi người là luyện nhu quyền, đối với nhu quyền lĩnh ngộ cao người, có thể dễ dàng đánh bại lĩnh ngộ thấp người, liền như là Trung Quốc võ thuật nói như vậy, công phu cao một chút liền cao đến không biên giới. A Bì ạ cựu gẳng thấy rõ Hỉ Nạ Tạ trên thân bị mình điểm huyệt mà ngưng trệ huyệt đạo. Hỉ Ủ Gạ nệ gì lộ ra một cái tự đắc dáng tươi cười, dưới chân bắt quái lĩnh vực đột nhiên triển khai. Bắt quái lục thập tứ trưởng đây chính là Hỉ Nạ Tạ cùng nệ gì chênh lệch, Hỉ Nạ Tạ cực hạn chỉ có thể đánh ra 32 trưởng, mà nệ gì có thể đánh ra lục thập tứ trưởng, từ nơi này chính là kém cả một cái đẳng cấp. Nguy rồi, Hỉ Nạ Tạ một tiếng kêu sợ hãi, thân thể cũng đã lâm vào nệ dị bắt quái lĩnh vực bên trong, chà cờ dạ ngưng trệ cơ hồ không cách nào lưu động, liền liền thân thể động tác cũng bị bắt quái lĩnh vực khóa chặt, trơ mắt nhìn nệ dị bàn tay chụp về phía mình. Bắt quái lĩnh vực mở vạn phần khẩn cấp con đầu, thì nạ tạ cu nở dê mở ra mình bắt quái lĩnh vực cùng nệ dị lĩnh vực tương xung, nệ dị có thế lĩnh ngộ lục thập tứ trưởng. Hắn bắt quái lĩnh vực tự nhiên so hì nạ tạ càng thêm hoàn mỹ mà kiên cố, hì nạ tạ toàn lực buộc phát bắt quái lĩnh vực, chỉ là vì chính mình lấy được 2 giây quyền khống chế thân thể, lại không có thể ngăn cản nghệ gì lục thập tứ trưởng đánh tới. Hì nạ tạ con mắt màu trắng không có chút nào sợ hãi, dù là một khi bị nghệ gì đánh trúng một trưởng nàng liền thua định, tại cái kia ngắn ngủi 2 giây bên trong, nhanh chóng từ nhẫn cụ trong túi, lấy ra một chi cột khởi bạo phù phi tiêu. Khởi bạo phù không tốt nghề gì mở to hai mắt nhìn, nàng không tưởng được hì nạ tạ lại có như thế giác ngộ, liều mạng lấy thương đổi thương cũng phải ngăn cản hắn bắt quái trưởng, tranh thủ thời gian rút lui trưởng lập tức lui lại, nhưng lại chậm một nhịp. Quanh khởi bạo phù bạo tạc khói đặc trong nháy mắt đem nghệ gì cùng hì nạ tạ hai người đều nuốt sống đi vào. Hì nạ tạ nghệ gì quan tâm người của song phương đều khẩn trương nhìn xem một màn này, còn tốt một trường khởi bạo phù uy lực không phải 10 phần to lớn. Hai người tại bạo tạc thơ y điếm đồng loạt lui lại, bị khói đặc che giấu không đến một giây, khí nạ tạ cùng nệ dị hai người đồng thời từ trong khói dày đặc lui đi ra. Trên người của hai người mặc dù đều bị tạc thương, thậm chí vết thương còn tại đổ máu, nhưng là dứt khoát chỉ có một trường khởi bạo phù, thương thế không phải rất nghiêm trọng, đối với hành động cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Khi u gã nệ dị ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn vẻ mặt chật vật, ánh mắt nhưng vẫn là so bách luyện tinh cương còn kiên định hơn hì nạ tạ, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, nhưng cái kia nhát gan hướng nội thẹn thùng hì nạ tạ thế mà lại có loại này giác ngộ, dùng khởi bạo phù cùng hắn lấy thương đổi thương, quả thực là chặn hắn bắt quái trưởng, đây không phải một chương khởi bạo phù vấn đề, mà là một loại giác ngộ, cho dù chết cu nở dê tuyệt đối không thể thua giác ngộ, đổi thân ở chi, nghệ gì tự hỏi mình. Chỉ sợ không có cái kia tâm đến lấy thương đổi thương. Nạ dù tổ trên khán đài nhìn xem trên thân mang theo không ít bỏng, vai trái còn tại đổ máu hì nạ tạ, trong lòng đau đớn đơn giản không bằng vì ngoại nhân nói vậy. Hai tay dùng sức, trực tiếp đem ống thép cho bóp thành vụn sát. Coi như thế, nạ dù tổ hay là khắc chế mình không có sông đi lên, thực lực mạnh không phải vào năng, lòng người loại vật này là không thể bị lực lượng cải biến. Đối với hì nạ tạ tới nói, ngoại trừ cùng với nạ dù tổ bên ngoài, không ngừng rèn luyện thực lực của mình, lấy đạt được nạ dù tổ tán thành, phụ thân tán thành chính là nàng nguyện vọng lớn nhất, con đường này mặc dù trải rộng bụi gai, nhưng là hì nạ tạ chưa từng có buông tha, nạ dù tổ coi như đau lòng, nhưng là đối với hì nạ tạ tu luyện, hắn cho tới bây giờ đều không có buông lòng qua, mà lại càng thêm khắc nghiệt. Hì nạ tạ là nạ dù tổ yêu mến nhất nữ nhân, mà không phải mặc hắn đùa bỡn một cái không có tình cảm khôi lỗi. Nạ dù tổ không thể đi hạn chế hì nạ tạ sự tình muốn làm, hắn không có khả năng giống như là nuôi nhốt động vật đồng dạng vĩnh viễn đem hì nạ tạ giam cầm tại bên cạnh mình, như thế gần nhau không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một đôi thực tình yêu nhau người, lẫn nhau ở giữa có ý nghĩ gì tựa hồ cũng có thế cảm giác được, hì nạ tạ phảng phất cũng nghe thấy nạ dù tổ tiếng lòng, chật vật không thôi trên mặt hướng nạ dù tổ tách ra không có chút nào tạp chất dáng tươi cười. Nàng là bách hợp A. Hoa nở thánh khiết, yếu đuối thuần khiết, vốn lại có bất khuất ngông nên. Xoay người, hì nạ tạ nhanh chóng trên cánh tay điểm một cái, giải khai trước đó huyệt đạo, đối mặt với nề gì, nói, nề gì ca ca, hôm nay ta nhất định phải trong này đánh bại ngươi, liền dùng ta mạnh nhất thuật đến đánh bại ngươi, ngươi không có khả năng đánh bại ta, đây là vận mệnh, không có khả năng cải biến, vậy liền để ta để chứng minh xem một chút đi. Hì nạ tạ kiên định không thay đổi mà đối diện hì ủ gạ nề gì. Chân trái triệt thoái phía sau, thân thể có chút co lại, toàn bộ lưng như là chuẩn bị chụp mồi. Con mồi báo săn, triển hiện hoàn mỹ đường cong, toàn thân chả cơ dạ toàn bộ tụ tập đến hai tay. Nhu quyền pháp nhu bộ song sư quyền.